ánh lửa mùa đông, chương 418, bá tước tiên sinh giá lâm, 4. Góc truyện audio.com. Lãnh tiểu dã liếc mắt nhìn bốn phía, dùng khăn giấy từ trong thùng rác nhặt ra một cái bình tinh dầu hoa hồng. Là mùi hương tinh dầu hoa hồng mới sản xuất của nước Pháp. Lãnh tiểu dã hướng mọi người lắc lắc cái bình. Nếu tôi nhớ không lầm, Lisa tiểu thư mới vừa rồi còn ở dưới hậu trường khoe khoang mọi người rằng cô ta có lọ tinh dầu hoa hồng đắt giá. Xem ra, lần này là hai người bắt tay muốn hại tôi. Tinh dầu hoa hồng trên thế giới là tinh dầu đắt tiền nhất. Tosino lại là số một trong các tinh dầu hoa hồng. Lisa luôn thích khoe khoang về sự giàu có của mình. Vừa rồi lúc ở bên ngoài, quả thật từng khoe khoang với mấy bạn cùng học giới thiệu qua chai tinh dầu này. Cô ta làm sao cũng không nghĩ đến, lãnh tiểu dã lại sẽ khôn khéo như thế. Đúng vậy, vừa rồi quả thật cô ấy có giới thiệu qua với chúng ta. Chính là lọ này, tôi cũng nhìn thấy, cô ấy còn nói, chai tinh dầu này còn chưa có chính thức đưa ra thị trường. Cô ấy là thông qua quan hệ mới lấy được. Chấm, lập tức, có không ít cô gái đứng chỉ ra và xác nhận, Lisa ở trong lớp không được bạn bè yêu thích, sớm mất lòng nhiều người. Ngay lúc xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên là sẽ có những nữ sinh bị cô ta khi dễ sẽ đứng ra chủ động làm chứng giúp lãnh tiểu dã. Nhân chứng vật chứng đều có. Lisa cùng Anna đều im lặng không nói gì được. Giáo sư Bella giận dữ dần. Lisa, Anna, hai người các cô lập tức xin lỗi Sunny. Lisa sắc mặt trắng nhợt. Dựa vào cái gì, cho dù là cô ta làm thì thế nào? Bây giờ lãnh tiểu dã có thể làm gì cô ta? Chấm, chỉ bằng tôi là giáo sư của các cô. Nếu hai người các cô không nói xin lỗi. Như vậy, triển lãm tốt nghiệp lần này các cô không cần thi nữa. Đồng nghĩa với việc sẽ học lại chương trình học lần này. Anna vừa nghe liền tái mặt. Học lại giờ học thiết kế. Đây không phải là muốn mạng của cô ta sao? Anna trong lòng sốt ruột. Vội vàng lay cánh tay Lisa. Lisa lấy tay hất tay cô ra. Bảo tôi xin lỗi cô ta. Đừng hòng, cùng lắm thì đuổi học tôi. Nhà Lisa giàu có nên không sợ hãi. Anna lại không có kiêu ngạo được như cô ta. Vất vả lắm mới thi được vào học viện. Nếu như bị đuổi học, cuộc sống của cô ta liền xong đời. Lisa, cô bị đuổi học, tôi làm sao bây giờ? Lisa tâm trạng không tốt. Làm sao cho cô thái độ tốt? Không liên quan đến tôi. Xem thái độ không để ý của Lisa. Trong lòng Anna hối hận muốn hộc máu. Bạn bè gì, ngay lúc có chuyện xảy ra, Lisa hoàn toàn mặc kệ cô ta. Cô ta còn bảo vệ cô gái này làm gì? Sunny, thực xin lỗi, cái đó đều là chủ ý của Lisa. Tôi, chấm, tôi cũng là bị cô ta ép. Mong cô tha thứ cho tôi. Anna cứ thế đem tất cả tội lỗi đều đổ lên người Lisa. Cô dám bán đứng tôi. Tốt, đúng vậy, chính là tôi làm. Lisa trừng mắt liếc Anna một cái. Kiêu căng nhìn chăm chú lãnh tiểu dã. Tôi thừa nhận, vậy thì thế nào? Tôi trả phí giặt quần áo cho cô. Cô muốn bao nhiêu? 1.000 đô la, 10.000 đô la, cho một con số đi. Lãnh tiểu dã giật nhẹ khóe môi. Hướng cô đưa tay lên. Một cái tát, 50.000 đô la, Lisa cười lạnh. Quả nhiên là tham lam, cô chữ còn không có ra khỏi miệng, bàn tay lãnh tiểu dã đã đánh vào mặt cô ta. Lisa đứng không vững, trực tiếp lảo đảo rồi té ngã ra đất. Cô dám đánh tôi, tôi muốn kiện cô. Lãnh tiểu dã vẫy vẫy bàn tay. Xin hỏi, có ai nhìn thấy tôi đánh Lisa không? Tôi không nhìn thấy, An Điền Tú Tử nói đầu tiên. Tôi cũng không có, một cô bé khác cũng nói. Chúng tôi cũng không nhìn thấy. Lần này là giọng của giáo sư Bella. Anna, lãnh tiểu dã lắc lắc bàn tay. Nhìn về phía Anna đứng ở một bên. Sắc mặt kinh ngạc, cô thấy tôi đánh Lisa sao? Tôi, Anna nhìn Lisa trên đất. Lại nhìn bàn tay lãnh tiểu dã. Tôi cũng, không thấy. Cách chương.